Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 85, Mạn Nhi là con gái ruột của tôi. Góc truyện audio.com. Chấm, Tống Hạo Hiên nhìn Tống Hưng Thịnh. Cha, không phải con đã nói Mạn Nhi là con gái của Vân Giai Kỳ và con sao? Giọng của Tống Hạo Hiên vừa dứt lời, toàn hội trường đã náo loạn. Cái gì? Cái quái gì đang diễn ra vậy? Cô gái nhỏ này là con nuôi hay Tống Hạo Hiên và Tống Giai Kỳ sinh ra? Tôi càng nghe càng khó hiểu. Có chuyện gì vậy? Tôi có thể hiểu như thế này. Cậu Tống và cô Tốn đã có con với nhau. Nhưng Tống Hưng Thịnh không muốn cho mọi người biết chuyện Tống Giai Kỳ mang thai khi chưa kết hôn. Cho nên Tống Hưng Thịnh cố ý che giấu. Trời ạ, lúc chưa lập gia đình đã có thai. Quả thực lúc trước tôi không đoán sai. Tống Giai Kỳ này quá mức giang xảo. Cô bộ ấy cố tình giở trò này để kết hôn với Tống Hạo Hiên sao? Gạo đã nấu thành cơm. Tống Hạo Hiên đâu có chỗ để hối hận. Không thể nào, chồng cô ấy không giống một người phụ nữ nhiều mưu mô như vậy. Mọi người không thể chỉ nhìn vẻ ngoài. Tôi nghĩ Tống Giai Kỳ này không đơn giản chút nào. Euro o sắc rất nhiều cuộc thảo luận trong đám đông. Sắc mặt Diệp Thi Thơ càng thêm xanh đỏ. Nhất thời không biết nên như thế nào kết thúc. Vân Ngọc Hân thấy mọi người im lặng, liền nói thêm một câu. Cậu Tống, chuyện gì xảy ra vậy? Có phải Mạn Nhi là con gái của anh và cô Tống không? Không đợi Tống Hạo Hiên nói, Vân Giai Kỳ nói, Mạn Nhi là con gái ruột của tôi. Không phải con nuôi, ngay cả trước mặt rất nhiều người. Cô cũng không hề né tránh. Cho dù mọi người trên thế giới chỉ trích cô mang thai ngoài ý muốn, cô cũng không biết phải làm sao. Nhưng Mạn Nhi là máu thịt của cô. Chuyện này không thể xóa nhòa. Thuần khiết không quan trọng bằng Mạn Nhi hơn nữa. Sau bao nhiêu năm, cô vẫn có thể xem là thuần khiết sao? Vô số người vu khống cô. Cô từ lâu đã luyện thành thép. Không sợ bất kỳ nghi ngờ gì. Tống Hạo Hiên nói, Mạn Nhi là con gái của Vân Giai Kỳ và tôi. Không phải con nuôi. Tôi có thể không giải thích rõ ràng điều này với mẹ tôi. Đã gây ra hiểu lầm. Xin lỗi. Ngay khi giọng nói của anh ta cất lên, đã có vô số lời chỉ trích trong đoàn người. Thật sự là chưa lập gia đình mà sinh con. Tôi không biết phải làm sao. Một cô gái thuần khiết làm sao có thể sinh con cho người ta mà không kết hôn? Hẳn là coi trọng tài sản của nhà họ Tống và muốn được sủng ái. Bạc Tuấn Phong lạnh lùng liếc nhìn qua đám đông, chỉ với một ánh mắt, và tất cả mọi người đều bị ánh mắt của anh làm cho hoảng sợ. Đôi mắt của người đàn ông này thật đáng sợ, giống như một thanh gươm sắc bén. Không thể nhìn thẳng đôi mắt của Bạc Tuấn Phong lại rơi vào âm thanh của cánh tay của Tống Hạo Hiên. Anh nhìn Mạn Nhi, và mối nghi ngờ trong lòng anh ngày càng lớn. Anh luôn tự hỏi liệu Mạn Nhi có phải là con ruột của Tống Hạo Hiên hay không? Mạn Nhi là con gái ruột của Vân Giai Kỳ. Không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng cho dù đó là nét mặt và biểu cảm của Mạn Nhi, không có bất kỳ dấu vết nào giống với Tống Hạo Hiên. Tuy rằng Mạn Nhi hiện tại vẫn còn nhỏ, chưa trưởng thành, nét mặt non nớt không thể lấy làm bằng chứng. Nhưng Mạn Nhi có thế không phải là con ruột của Tống Hạo Hiên. Mạn Nhi học cùng lớp với Bạc Vũ Minh. Mặc dù dữ liệu cho thấy cô bé mới 4 tuổi nhưng anh không tin rằng Mạn Nhi thực sự chỉ mới 4 tuổi. Trong vụ tai nạn xe hơi cách đây 5 năm, bệnh viện nói với anh rằng việc cứu Vân Giai Kỳ không thành công và một đứa con gái đã chết trong bụng cô. Cách chương.